tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 74, trở thành mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Mãn Kỳ, cậu nói đi, là thằng nào dám làm chuyện đó với cậu? Diệp Mai Nhi rút từ túi áo một chiếc còng tay sáng lấp lánh, càng lúc càng ra dáng kiểm sát viên đang cố bảo vệ nhân chứng. Nhân chứng Châu Mãn Kỳ chưa thể hoàn hồn. Tối hôm đó không dùng biện pháp phòng tránh, đột nhiên sinh linh nhỏ bé lại đến tức thời như vậy. Đó chỉ là sự cố sao lại thành ra nông nỗi này. Để ý dạo này vùng ngực cô có sự thay đổi, chán ăn buồn ngủ và cũng bị trễ kinh, nhưng cô không bao giờ nghĩ đến việc mình có em bé, chắc là do sự thay đổi thời tiết từ nóng sang lạnh nên mới như vậy. Việc có con chưa từng nghĩ đến, đó là một kỳ tích chỉ sau một đêm. Có con là sướng lắm rồi, nhiều người muốn còn không có đấy. Châu Mãn Kỳ cười khổ nghĩ thầm trong bụng, trấn an bản thân. Cô bạn thân kia thì không phải yên bình như Châu Mãn Kỳ. Đã gần 10 phút và Diệp Mai Nhi chưa có dấu hiệu im lặng, cô ấy náo loạn liên tục nghi vấn, từ bi quan rồi đến vui vẻ, từ vui vẻ lại đến bi quan. Chuyện đến nước này Châu Mãn Kỳ khó có thể giấu được, cô không muốn đứa bé trong bụng thiếu đi bóng dáng của bố. Là, Bằng Thiệu Huy, what the F, Diệp Mai Nhi há hốc mồm, chiếc còng tay vô tình rơi xuống nền đất. Trong vòng tình nghi lớn nhất của Diệp Mai Nhi là Sở Trạch Cơ, ít nhiều thì em chồng xếp thứ hai. Nhưng Sở Trạch là đối tượng nghi ngờ lớn nhất vậy mà. Vậy mà một câu nói khiến Diệp Mai Nhi cảm thấy long trời lở đất. Cái thằng trời đánh người ngoài đồn nó bị cong khi ở Mỹ mà sao về nước lại có thể. Diệp Mai Nhi bây giờ là lo lắng che miệng thì thầm. Châu Mãn Kỳ vẫn là sự bất lực quen thuộc. Tớ không chắc đâu, dù gì cũng là bắt mạch, đến bệnh viện kiểm tra cho đúng. Ây da, cô gái kia, cô nghi ngờ về tài năng thiên bẩm của tôi đấy hả? Vị bác sĩ chống gậy đứng lên sau chậu cây cảnh bất bình. À, ông đây rồi, tôi phải hỏi cho ra lẽ. Diệp Mai Nhi vắn tay áo hùng hồ chạy đến chỗ bác sĩ như đang thực hiện nhiệm vụ bắt tội phạm. Dù sao cũng là bắt mạch, chắc chắn sẽ không chuẩn xác bằng việc kiểm tra trên bệnh viện. Châu Mãn Kỳ dấy lên rất nhiều lo ngại về em bé trong bụng mình, thế nên khi vừa khám bệnh xong, cô cùng Mai Nhi đã bắt taxi đến bệnh viện. Ngồi trên ghế chờ đợi kết quả, đầu óc Châu Mãn Kỳ quay cuồng vì sợ mình thật sự đã có con, hơn hết Diệp Mai Nhi bên cạnh đã ra mệnh lệnh nếu thực sự có con, chính tay cô ấy sẽ gọi điện cho Băng Thiệu Huy bắt anh chịu trách nhiệm cho bằng được. Jessica nhất định sẽ giết Châu Mãn Kỳ nếu cô có con, sao Châu Mãn Kỳ cứ bị gắn mác tiểu tam phá hoại hạnh phúc thế này? 10 năm trước là chuyện Tô Nhược Lam, 10 năm nay là chuyện Jessica. Hai nhức cái đầu quá, kết quả xét nghiệm máu cho thấy cô đã mang thai 2 tuần. Y tá cầm theo tờ giấy xét nghiệm vui vẻ đưa cho Châu Mãn Kỳ xem kết quả. Hà, thật không vậy? Châu Mãn Kỳ không tin vào tai cũng không tin vào mắt mình, cứ khủ khờ nhìn lên trần nhà rít từng đợt không khí lạnh lẽo. Một phút xa ngã cả đời ôm một cục nợ. Để mẹ Mãn Ánh phát hiện Châu Mãn Kỳ cuốn gói ra ngoài sớm, phải làm sao để mẹ chấp nhận sự việc này đây? Trong đầu Châu Mãn Kỳ chỉ toàn lo lắng đến những bất lợi, chẳng còn tâm trí nào để ý đến cha của đứa bé trong bụng. Vừa nghe tin xong, Diệp Mai Nhi đã bỏ vào nhà vệ sinh gọi cho Băng Thiệu Huy đúng như mệnh lệnh cô ấy ban bố. Alo, cái thằng ôn dịch, trời đánh, điên khùng, mất dạy, vô nhân tính. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Thiệu Huy đầu dây bên kia trở ngại cách xa nửa vòng trái đất, vừa xử lý xong đống tài liệu vô cùng mệt mỏi trả lời. Ai, nhầm số à? Dám nhầm số với chị dâu Diệp Mai Nhi kiểm soát viên. Diệp Mai Nhi tuôn một tràng dài như mình đã thuộc lòng lòng. Cha mẹ lấy đức giữ lại cho con, bố mẹ chồng cũng vậy, hết sức hiền từ. Còn cậu út? Cậu út ngày xưa ăn chơi ngang tàn đã không nói. Cậu bỏ bạn thân tôi đã không nói. Cậu cặp kè cả trai lẫn gái bên đó đã không nói. Nhưng đờ mờ cậu dám làm Châu Mãn Kỳ có con, tôi nhất định phải còng tay cậu lên phường. Châu Mãn Kỳ có con, Băng Thiệu Huy dự tính cúp máy, nhưng cô có con. Giọng anh run đến nỗi nói vấp. C, cô ấy có con, có con thật á? Đúng, 2 tuần đúng vào dịp hôn lễ của tôi. Ngoè à, tức quá, xách vali về đây nói chuyện cho ra lẽ. Tút, tút, Nhi Nhi hai chúng ta về thôi. Châu Mãn Kỳ thất thần bước vào nhà vệ sinh, hình như không biết Diệp Mai Nhi đã có liên hoàn chửi cam gâu. Khổ cho cô rồi. Vẽ chia tay rồi còn dính líu đến người yêu cũ. Diệp Mai Nhi nhét điện thoại vào túi thở dài. Về nhà thôi, cách chương.